cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, Hỗn Độn Thành đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Hỗn Độn Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không bất diệt thẻ thăng cấp. Hư không bất diệt thẻ thăng cấp. Sử dụng về sau, trực tiếp tấn cấp hư không bất diệt. Vương Lập nhìn về sau, mừng rỡ trong lòng. Dạng này, liền có thể để cho mình lại nhiều ra một cái hư không bất diệt thuộc hạ đến đây giúp mình. Muốn cứu ra con gái của mình, cần đại lượng trợ thủ. Dù sao, Đại La Thiên Tôn tại Hỗn Độn Hải kinh doanh mấy vạn kỷ nguyên. Có một cái nội tình thế lực cường đại, cùng vô số thuộc hạ, liền để Tuyết Vân tấn cấp hư không bất diệt. Đến đây Hỗn Độn Hải giúp ta. Suy tính một phen, Vương Lập lựa chọn đem tấn cấp hư không bất diệt cơ hội cho An Tuyết Vân. Dù sao, An Tuyết Vân cùng ở bên cạnh hắn, thói quen sử dụng hắn. Đến tại thê tử của mình Phượng Thanh Giao, Vương Lập muốn phải thật tốt bảo hộ nàng. Không nghĩ nàng thêm vào chiến đấu, không có lựa chọn để cho nàng tấn thăng hư không bất diệt. Sau đó, thông qua Thanh Liên chat group, Vương Lập đem hư không bất diệt thẻ thăng cấp gửi đi cho An Tuyết Vân. Đang lúc bế quan, An Tuyết Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân tin cho ta hay tới. Nàng kích động ấn mở Thanh Liên chat group. Lúc này thời điểm, một trường tản mát ra hư không bất diệt khí tức thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hư không bất diệt, chủ nhân lại có thể để cho ta trong nháy mắt đột phá đến hư không bất diệt. An Tuyết Vân triệt để kinh hãi. Tuyết Vân, xuyên phá đến hư không bất diệt về sau thì chạy đến Hỗn Độn Hải giúp ta. Vương Lập phát một cái tin. Đúng, chủ nhân. An Tuyết Vân kích động không thôi. Rốt cục, lại có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Tại Thiên Nguyên Thần Giới, cùng tại chủ nhân bên người, nghe hắn điều khiển thời gian, là nàng hạnh phúc nhất thời điểm, lại có thể thời khắc cùng tại chủ nhân bên người. An Tuyết Vân vạn phần kích động, vừa sử dụng tấm thẻ, nàng trong nháy mắt thì bỏ nhục thân, hóa thành một đoàn ý thức, trong nháy mắt ngưng tụ hư không chi thể, trong nháy mắt ngưng tụ hỗn độn bản nguyên chi lực, hô hô hô tương đương An Tuyết Vân hư không chi thể. Hóa vì mình trước kia bộ dáng, một thân trắng noãn váy dài, thon dài nổi bật dáng người, ngạo nhân đôi chân dài, thánh khiết cao quý, không thể khinh nhờn. Chủ nhân, Tuyết Vân tới tìm ngươi. An Tuyết Vân không có liền có thể lưu lại, lập tức đi đến thần bí đảo, tiến về Hỗn Độn Hải. Chỉ cần đi vào Hỗn Độn Hải, nàng liền có thể trực tiếp thông qua Thanh Liên chat group truyền tống công năng, trực tiếp truyền tống đến Hỗn Độn Thành, cùng chủ nhân tụ hợp. Ngày thứ hai, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Cửu Mệnh Thiên Hồ, hư không bất diệt sinh linh huyết mạch. Vương Lập để Ali tấn cấp làm Cửu Mệnh Thiên Hồ. Ali trực tiếp tấn cấp làm hư không bất diệt Cửu Mệnh Thiên Hồ. Hơn nữa, còn là trung đẳng hư không sinh linh bất diệt Cửu Mệnh Thiên Hồ, bởi vì có 9 đầu mệnh, cần muốn giết chết 9 lần mới được. Mà nổi tiếng, Cửu Mệnh Thiên Hồ là hỗn độn bản nguyên sinh linh, có thực thể. Ali cũng dám đến Hỗn Độn Hải trợ giúp Vương Lập. Ngày thứ ba, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thái Hư Kiếm, cao đẳng hỗn độn trí bảo. Gần với đỉnh phong hỗn độn trí bảo đồ vật. Bình thường, hư không bất diệt sinh linh sử dụng vũ khí đều là sơ đẳng hỗn độn trí bảo. Đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh mới có tư cách sử dụng trung đẳng hỗn độn trí bảo. Mà cao đẳng hỗn độn trí bảo, chỉ có trong truyền thuyết vũ trụ chi chủ mới có tư cách sử dụng. Mà đỉnh phong hỗn độn trí bảo, toàn bộ hỗn độn hải đều không có mấy món. Có thể thấy được, Thái Hư Kiếm chân quý đến mức nào. Có thể đủ tăng cường rất nhiều Vương Lập chiến lực. Cái này khiến hắn rất là hưng phấn. Ngày thứ tư, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn bản nguyên tinh hoa. Có những thứ này hỗn độn bản nguyên tinh hoa, có thể nhanh chóng hướng về cấp cảnh giới. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, tự mình mở ra thời gian cấp tốc tấm thẻ, bắt đầu luyện hóa hỗn độn bản nguyên tinh hoa, tăng lên cảnh giới, sơ cấp hư không bất diệt trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chỉ luyện hóa một phần nhỏ, vương lập cảnh giới, rất nhanh liền đột phá đến sơ cấp hư không bất diệt đỉnh phong. Điều này làm hắn vô cùng kích động, xem chừng, triệt để luyện hóa, chính mình là có hy vọng tấn cấp cao đẳng hư không bất diệt. Đến lúc đó, hắn cũng không cần sợ hãi Đại La Thiên Tôn. Ngày thứ 5, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không mẫu trùng. Hư không mẫu trùng là so giới trùng còn kinh khủng hơn vô số sinh linh. Giống nhau là cả quần thể, chỉ có mẫu trùng gây giống đời sau. Mẫu thể chính là máy móc chiến đấu, tộc quần khu vực, bất quá. Hư không mẫu trùng có thể là trung đẳng hư không sinh linh bất diệt. Vương Lập để giới trùng mẫu chủ tấn cấp làm hư không mẫu trùng. Tấn cấp làm hư không mẫu trùng về sau giới trùng mẫu chủ cũng dám đến hỗn độn hài. Ngày thứ 6, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí thuật thẻ thăng cấp. Vương Lập sau khi suy nghĩ một chút, lựa chọn đem tam tinh giới thăng cấp. Hắn đối mặt sinh linh càng ngày càng cường đại, muốn nô dịch bọn họ, nhất định phải thăng cấp tam tinh giới. Thăng cấp sau tam tinh giới, đã có thể nô dịch bất luận cái gì hư không sinh linh bất diệt, bao quát nửa bước vũ trụ chi chủ, một số rất yếu vũ trụ chi chủ, cũng là có cơ hội nô dịch. Ngày thứ 7, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, trưởng trung vũ trụ. Cao đẳng hỗn độn bí pháp, trưởng trung vũ trụ, cũng là trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái vũ trụ đi ra đối địch. Phối hợp ta tu luyện nguyên, vũ trụ, chỉ sợ có thể phát huy ra đỉnh phong hỗn độn bí pháp uy lực đi. Vương Lập rung động, đỉnh phong hỗn độn bí pháp, chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể tu luyện cường đại thủ đoạn. Vương Lập không do dự, học tập trưởng trung vũ trụ, đệ bát thiên. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vô địch phòng ngự thẻ, có thể chống cự một lần bất kỳ lực lượng nào công kích. Vương Lập tranh thủ thời gian liên hệ nữ nhi của mình. Thanh Nhã, ta lập tức cho các ngươi truyền một cái tấm thẻ tới. Ngươi cùng đệ đệ gặp được cái gì nguy hiểm, chí mạng, liền sử dụng tấm thẻ này. Nàng sẽ giúp các ngươi chống cự một lần bất kỳ lực lượng nào công kích. Vương Lập dặn dò, lão cha, ta biết, người có thể phải nhanh tới cứu ta cùng đệ đệ. Đại La Thiên Tôn lão gia hòa kia, muốn chuẩn bị bắt đầu trùng kích vũ trụ chi chủ. Vương Thanh Nhã cho Vương Lập hồi âm. Các ngươi chú ý an toàn. Vương Lập lại trở về nữ nhi của mình. Ngày thứ 9, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, chiến tranh chế tạo, chiến tranh chế tạo. Tăng lên thai nghén tốc độ gấp 100 lần, tăng thực lực lên gấp 2, mà lại, còn có chế tạo vượt qua 20 cái. Khác biệt tác dụng côn trùng phương pháp, đây không phải chuyên môn vì hư không mẫu trùng chế tạo. Riêng đồ vật sao, Vương Lập trong đầu, không khỏi vẽ phác thảo làm ra một bộ, kinh khủng cỗ máy chiến tranh hình ảnh, giới trùng mẫu chủ, lấy gấp 100 lần tốc độ bạo binh. Sau đó xa xa không ngừng đại quân trùng kích địch nhân tràng cảnh. Vang lên trên địa cầu, có một cái hồng cảnh trò chơi. Về sau, chỉ cần đem giới trùng mẫu chủ mang theo trên người, liền mang theo một cái bạo binh khu vực. Suy nghĩ một chút thì đã nghiền. Không chút do dự, Vương Lập đem chiến tranh chế tạo, giao cho giới trùng mẫu chủ học tập. Cứ như vậy, Vương Lập tại hỗn độn thành đánh dấu mấy ngàn năm. Đánh dấu vô số vật chân quý vô cùng. Chính mình cùng bọn nô bộc thực lực tăng lên trên diện rộng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.